Chàng rể chiến thần, chương 3416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3416, Đỗ Minh Viễn kinh hãi nhìn về phía Đỗ Bá bên cạnh. Đỗ Bá trầm giọng nói, có lẽ thế. Đỗ Minh Viễn rất khó hiểu, có lẽ thế là sao ạ? Đỗ Bá giải thích, trong số những người đang có mặt bây giờ, chỉ mình Dương Chấn có khả năng sắp vượt thiên kiếp nhất, nhưng ta không cảm nhận được khí thế khi đột phá từ người Dương Chấn. Hơn nữa, tuy thực lực của cậu ấy cực mạnh nhưng mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà thôi, còn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, sao có thể đột phá thiên cảnh chứ? Nhưng hình như thiên kiếp này xuất hiện vì Dương Chấn, ta cũng không rõ rốt cuộc là tại sao. Giờ Đỗ Minh Viễn mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, ông ta ngẩng đầu nhìn sấm sét trên vùng trời võ tông, lại nhìn về phía Dương Chấn, lập tức hỏi nhỏ. Tình huống của Dương Chấn vốn đặc biệt. Hay vì thiên phú của cậu ấy quá yêu nghiệt nên ông trời cũng muốn trấn áp cậu ấy. Đỗ Bá nhìn Đỗ Minh Viễn, không nói gì. Đỗ Thất đang nằm giữa vũng máu cũng vô cùng kinh hãi. Với tư cách là cao thủ hàng đầu đã bước nửa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Tuy không nhìn thấy nhưng lão ta cũng cảm nhận được khí thế của thiên kiếp. Lão ta đã bị thương nặng, không bò dậy nổi. Đương nhiên thiên kiếp này không thể là của lão ta. Nếu đã không phải của lão ta, vậy chỉ có thể là của Dương Chấn rồi. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đỗ Thất bỗng nghĩ tới chuyện gì đó, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Với tư cách là tiền bối ở thế tục lâu nhất của võ tông, lão ta càng biết nhiều hơn nữa. Ầm ầm ầm, vô số tia sét bỗng giáng xuống quanh Dương Chấn. Mặt đất quanh Dương Chấn đã biến thành đất cằn. Khác với mọi người, anh có thể cảm nhận rõ, hình như tia sét này cũng không định tổn thương anh. Chỉ giáng xuống quanh người anh. Tuy tia sét không giáng lên người anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được người mình tê dần. Uy lực của sấm sét vẫn giáng lên anh, nhưng đã yếu đi rất nhiều. Trong mắt người ngoài, thậm chí trên cơ thể anh còn có tia sét nhỏ đang lóe lên. Những tia sét nhỏ đi khắp người anh, khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái. Các lỗ chân lông trên người như mở hết ra, những tia sét nhỏ này lại chui vào từng bộ phận của anh qua lỗ chân lông. Dương Chấn cảm nhận rõ. Những tia sét này đang liên tục tràn vào người anh, hình như cường độ cơ thể anh cũng trở nên mạnh hơn. Anh bỗng nảy ra ý nghĩ vô cùng to gan, cảnh giới của anh vẫn chưa đột phá thiên cảnh, nhưng cơ thể anh đã rất mạnh, có phải thiên kiếp này xuất hiện vì cơ thể anh sắp đột phá thiên cảnh không? Đúng lúc này, Đỗ Thất bỗng nghiến răng nghiến lợi, độ kiếp bằng cơ thể, nghe thấy thế, mọi người kinh hãi, ngay cả Đỗ Bá và Lệ Trần cũng có vẻ kinh ngạc. Cách chương.